tương đương với một kiện linh khí chiến bào. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo hào quang thần kỳ, nói: đoán chừng chiến lực của 12 vị vu thần kỵ sĩ mỗi một vị cũng có thể sánh vai với tu sĩ cử phách sơ kỳ. Vu thần điện thật đúng là đủ cường đại. Nếu tham dự vào trong chiến tranh cổ cương tộc thì có thể nghịch chuyển càn khôn chiến sự ngay. Chỉ tiếc 12 vu thần kỵ sĩ đều chỉ nghe theo chỉ lệnh của thiên vu thần nữ. Mà thiên vu thần nữ yêu thích hòa binh, sẽ không để cho vu thần kỵ sĩ gia nhập vào trong chiến tranh. Trần Đạo lại nói. Phong Phi Vân nói: đồ đần, chẳng lẽ nàng không biết muốn hòa bình? Nhất định phải có người chấm dứt chiến tranh. Vũ lực cường đại mới chính là phương pháp trực tiếp nhất để chấm dứt chiến tranh sao? Trần Đạo vội vàng đánh ra một đạo thanh sắc thần cháo, ngăn cách lấy phiến thiên địa này. Sợ lời Phong Phi Vân nói bị đám cổ cương nhân thờ phụng thiên vu thần nữ nghe được, bằng không thì nhất định sẽ gây ra bạo động, không ai có thể áp chế được. Lại dám ở cổ cương phủ mắng thiên vu thần nữ là đồ đần, đó quả thật là muốn đối địch với toàn bộ cổ cương nhân. Chương 1023. Sát kiếp chợt đến. 2. Trên trán Trần Đạo lăn xuống mồ hôi to như hạt đậu, thật sự bị dọa đến không nhẹ. May mắn những cổ cương nhân này đều không nghe thấy, bằng không thì đại sự không ổn rồi. Trần Đạo tự nhiên không dám phản bác lời Phong Phi Vân, líu lo thưa dạ nói: kỳ thật thế cuộc cổ cương phủ hiện giờ cực kỳ phức tạp, biểu hiện ra là ba bộ tộc cổ cương phủ tranh đấu, nhưng trên thực tế có rất nhiều thân ảnh tà đạo bá chủ đan xen trong đó. Thiên vu thần nữ muốn điều hòa mâu thuẫn và xung đột giữa tam đại bộ tộc, nhưng lại nhiều lần bị ngăn cản nhiễu, nhiều lần lọt vào cường giả thần bí phục giết. Tựa như sau lưng có một bàn tay vô hình đang chỉ đạo tất cả, không muốn thấy thiên vu thần nữ thống nhất cổ cương phủ. Phía trên vu thần man thành bao phủ một cổ khí tức lo lắng, một mảnh mây đen che đi mặt trời, tựa như một bàn tay cự nhân bao trùm lấy trọn cả bầu trời vậy. Phong Phi Vân trong lòng sinh ra một cổ cảnh giác, trong đôi mắt lao ra một đoàn hỏa diễm kêu lên: bọn đạo trích phương nào, cút đi cho ta. Thanh âm nổ tung, lập tức chấn vỡ cách âm thần cháo mà Trần Đạo bố trí xuống. Không khí biến thành khí lãng, tầng tầng lan tràn ra ngoài. Trong không khí sinh ra một đạo rung động, khuyết tán về bốn phía, tựa như một đạo hư không chi môn. Bên trong truyền ra một thanh âm già nua mà thâm trầm, cười nói: không nghĩ đến rõ ràng có người tính cảnh giác cường đại như thế, lại nhìn thấu được thần hành vu thuật của lão phu. Đáng tiếc, hôm nay không ai cản được ta đâu. Oanh, đạo rung động trong không khí kia bị triệt để đánh vỡ. Một lão giả phủ lên da thú từ trong nhảy ra, thân thể như hầu, tóc tai bù xù, trong tay nắm một cây mộc trượng màu đỏ như máu. Một trượng đâm ra, trực chỉ thiên vu thần nữ trong bạch ngân vu kiệu. Sát khí lao ra tựa như lời kiếm. Lão giả này lực lượng cực kỳ cường hãn, tựa như một đạo huyết hồng, không thể ngăn cản, đánh bay hơn 10 cổ cương man sĩ ra ngoài. Lớn mật, lại dám bất kính đối với thần nữ nương nương. Thường đại khải nổi trận lôi đình, thân thể đùng đùng vang vốt, xương cốt giống như sao đậu tử, trên làn da điện quang bay múa. Một quyền đánh lên một trượng đỏ như máu kia, chiến lực thường đại khải có thể so với cử phách sơ kỳ, nhưng lại chỉ hơi đánh lệch một trượng màu đỏ kia. Trên cánh tay truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ, khiến làn da nứt vỡ, rơi vãi xuống hơn 10 giọt máu tươi. Ngân ngân, chỉ chút tu vị ấy của ngươi cũng dám đánh với lão phu. Hôm nay lão phu muốn đoạt lại vị trí chủ nhân vu thần điện. Tiểu nha đầu, mau ngoan ngoãn giao ra thiên vu thần thụ thì sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Trong miệng lão giả phủ lên lông thú kia phát ra thanh âm âm trầm, con mắt lộ ra từ trong da thú, mang theo vầng sáng huyết tinh. Hắn một cước giẫm lên bờ vai thường đại khải, chấn vỡ hai cây xương vai của hắn. Thân thể khô gầy lần nữa xông về trước một đoạn. Lão tử liều mạng với ngươi. Thường đại khải điên cuồng hét lên một tiếng, chịu đau đớn từ bờ vai. Tay kia xốc lên cả một cổ phố đập tới đầu lão giả kia.

Thác Bạt Hoành muốn lần nữa ra tay, nhưng lại bị dị thú nhẫn chìm. 50 đầu dị thú khổng lồ đồng thời giơ lên cao chiến đề, muốn giày xéo lấy hắn. Oanh! Tất cả dị thú đều vồ hụt, Thác Bạt Hoành biến mất trên mặt đất, cũng chìm vào lòng đất. Mẹ nó, tên vương bát đản Thác Bạt Hoành này cũng chui vào lòng đất rồi. Thường Đại Khải một quyền đánh lên mặt đất, muốn chấn Thác Bạt Hoành ra. Nhưng lúc này mặt đất lại cứng như thần thiết, không cách nào phá vỡ. Hiển nhiên là do Thác Bạt Hoành đã sử dụng cấm thuật nào đó phong bế đại địa. Mạc Trùng Kỳ và Trần Đạo cũng muốn mở ra mặt đất chui xuống dưới, nhưng đều thất bại. Đại địa cứng rắn tựa như kim cương vậy, không gì phá nổi. Hiện giờ phải làm sao đây? Thác Bạt Hoành nhất định đã đuổi theo thần vương đại nhân. Trần Đạo có chút lo lắng. Dù sao thân phận Phong Phi Vân thật sự rất cao. Nếu ở Cổ Cương Phủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trần Đạo hắn sẽ khó mà chịu nổi. Mạc Trùng Kỳ thần sắc sáng tối bất định, cuối cùng cắn răng nói: ta hiện giờ liền phát tin tức về thần đô, bẩm báo mọi chuyện ở đây cho Tấn Đế. Thế cuộc Cổ Cương Phủ đã càng lúc càng hung hiểm và vi diệu, Sâm La Điện cũng tham dự vào, nhất định phải thỉnh cầu trợ giúp. Mạc Trùng Kỳ khắc lục tốt Ngọc Phi Phủ, sau đó liền đánh ra ngoài, truyền ra Vu Thần Man Thành, bay về nơi cuối thiên mạc. Tuy rằng một chiêu này là nước xa không cứu được lửa gần, nhưng lại là biện pháp duy nhất bọn hắn có thể nghĩ ra được hiện giờ. Phong Phi Vân tu luyện tiểu diễn thuật đã lĩnh ngộ được 4/10. Nắm giữa ngũ hành nguyên khí ở giữa thiên địa càng lúc càng thuần thục. Thân thể hành tẩu trong đất bùn, lại phảng phất như cá bơi trong nước, đặc biệt nhẹ nhõm tự tại. Thác Bạt Hoành quả nhiên đuổi theo. Phong Phi Vân cảm giác được địa thế đại địa đang biến hóa, đứng trong đất bùn đen kịt, hai tay kết nối địa thế, đánh ra một đạo địa thế chấn động, dùng tầm bảo thuật pháp phát động công kích tới Thác Bạt Hoành ở xa xa. Thác Bạt Hoành không chỉ tu vị cao tuyệt, cũng tinh thông địa thế diễn biến, tế ra 9 căn thần châm, hào quang thời gian lập lòe, biến thành 9 căn côn sắt dài trăm thước, định chủ địa thế lòng đất. Tốc độ không giảm, tiếp tục đuổi theo. Thần vương đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy hứng thú với thiên vu thần nữ sao? Thác Bạt Hoành đuổi đến rất gấp, hai chân đi trong tầng đất, lòng bàn chân giẫm lên hai tòa trận vân, phảng phất như truy tinh trục nguyệt vậy. Phong Phi Vân ở trong đất bùn tìm kiếm được dấu vết bạch ngân thần kiểu lưu lại, chân đạp luôn hồi tật tốt, thân thể tựa như biến thành một đạo thiểm điện, theo dấu vết đuổi theo. Phong Phi Vân luôn hồi tật tốc, tốc độ cực nhanh. Nhưng Thác Bạt Hoành cũng biết một loại vô thượng thân pháp, thân thể tựa như một vòng mặt trời màu vàng, chăm chú đuổi theo Phong Phi Vân. À, ta biết rồi, thần vương đại nhân cũng muốn cướp lấy thiên vu thần thụ trong thiên vu thần nữ, tăng lên tu vi của mình. Thác Bạt Hoành đang thăm dò mục đích thật sự của Phong Phi Vân. Thiên vu thần thụ không có hứng thú. Phong Phi Vân lần nữa đánh ra một chiêu địa thế đại thuật, nham tương trong lòng đất đều tuôn trào, biến thành mấy chục đầu nham tương đại long, đồng thời công phạt tới Thác Bạt Hoành ở bên ngoài mấy chục sẵm. Thác Bạt Hoành tuy rằng chỉ có cảnh giới cử phách trung kỳ, nhưng cử phách trung kỳ bình thường tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Bằng không thì hắn cũng không làm được hộ pháp trưởng lão thứ 19 của Sâm La Điện rồi. Thác Bạt Hoành tuy rằng nhìn như chỉ chừng 30, nhưng trên thực tế đã vượt qua 300 tuổi, chính là tà đạo bá chủ thế hệ trước. Phong Phi Vân hiện giờ khối phượng cốt thứ 2 còn kém một bước mới có thể luyện thành. Đối mặt với nhân vật như thế, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Thác Bạt Hoành cầm trong tay 9 căn thần châm, tựa như nắm 9 căn địa để sơn mạch, đơn giản đánh tan mấy chục đầu nham tương đại long. Sau đó đánh 9 căn thần châm ra ngoài, biến thành 9 đạo ô quang khổng lồ, đâm thẳng vào sau lưng Phong Phi Vân. 9 căn thần châm này cũng không phải phàm phẩm, trên đó ẩn chứa cổ vu kinh khí, uy thế kinh người, giống như 9 đầu thần long dương nanh múa vuốt phá không mà đến. Phong Phi Vân vội vàng dậm chân, tế ra kình thiên côn,